Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ đến đây, làm đến nước này thì đâm lao phải theo lao. Hắn quyết tâm hạ bằng được cái mộ này lên để lấy đi hết vàng bạc và đồ tùy táng. Quả nhiên rằng khi nắp quan tài vừa bung ra vì sức mạnh của kẻ tham lam, trong đó cũng hiện ra ngay một cái xác. Thi thể của đàn ông râu tóc bạc phơ, dù đã chôn cất suốt hàng trăm năm nhưng mà da rẻ vẫn còn hồng hào, chứ không có dấu hiệu nào phân hủy. Như có một luồng hơi lạnh buốt thấu xương thổi thẳng vào gáy, Long giật mình kinh sợ. Cái xác này vẫn nằm yên như là đang ngủ say, dường như kẻ đã chết từ lâu vừa có sự di động bất thường. Bàn tay nhăm nhúc bùn đất giơ lên rụi mắt, hắn nhìn lại một lần nữa cho chắc ăn, thì dĩ nhiên là thi thể vẫn nằm yên như thế. Thần hồn nát thần tính, Long kinh hãi khẽ hít vào tâm phế một hơi thật sâu để lấy lại hồn vía. Rồi bằng một chuỗi những cử động nhẹ nhàng, hắn vơ vội lên những món đồ tùy táng. Khi lòng tham đã dâng lên che mở đi lý trí thì chẳng còn gì để lọt vào tai mắt. Lòng cứ như vậy mãi mê nhặt hết thứ này cho đến thứ khác. Hắn không nhận ra rằng cây xác khi bắt đầu có những dị biến bất thường. Đôi tay tưởng chừng như đã khô quắt, cứng đờ bỗng nhiên khẽ run lên. Những móng tay sắc nhọn dài ra và chòm râu bạc cũng dần dần đen bóng. Những sợi gân máu ở dưới da tím bầm bỗng trở nên sắc xanh lét như là gân lá. Mặc cho tất cả những sự biến đổi dị thường ấy, Lòng vẫn đang mải mê nhặt nhạnh những món trang sức lấp lánh dưới ánh trăng, dù cho bốc mùi hôi thối vì đặt cạnh chết xác. Khi đã nhét đầy túi vải, thấy xung quanh quan tài không còn món đồ nào giá trị, chỉ còn lại chút bát đũa sứt mẻ, chén ly nằm chỏng chơ, Lòng mới liều mình tiến thêm một bước nữa. Hắn rút từ trong túi áo ra một con dao gấp đã mua từ lâu nhưng chưa có dịp để dùng tới. Đó là con dao của tàu làm phỏng theo nguyên tắc của dao thủy sĩ, cán gầm màu đỏ khắc hình chữ thầm giữa một cái khiên. Nhìn từ xa ít ai nhận ra đó là đồ rởm. Chỉ đến khi cầm vào người ta mới thấy được sự ọp ẹp gia công rẻ tiền của nó. Lưỡi dao làm bằng thép đều, sáng lên vì được mạ niken, chứ thực chất là không hề sắc bén. Tuy nhiên trong trường hợp này thì nó cũng được coi như là một vật hữu dụng. Long không suy nghĩ nhiều thêm nữa, hắn vận sức lật úp cái xác lại cho nằm sấp xuống, rồi chọc mũi dao mạnh vào vải liệm, kéo đi kéo lại liên hồi cho lớp vải xô rách ra. Không biết là do chất vải đặc biệt hay là vì đừng cắt vận lực quá tay, mà mỗi lần kéo con dao lại có một âm thanh rên xiết như là giận dữ lại phát ra. Tiếng động như thể có người đang dùng mảnh đá sắc vạch lên tấm kính, kêu lên kín kít, ghê răng và cực kỳ rùng rợn. Và khi mảnh vải liệm đã bị rách đôi, thì tên ham tài hám của ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu như tìm lại sự bình tĩnh. Ngay lập tức, hắn kéo tụt quần của chiếc xác xuống, rồi chọc mạnh vào hậu môn của thi thể, moi từ bên trong ra một viên ngọc màu tím sẫm, bốc mùi hôi thối đến lợm giọng. Đúng lúc ấy thì bất thình lình từ trên cao, một tia sét kéo ngang qua trời, sáng lòa cả mặt đất. Mây đen từ đâu kéo đến, ngay lập tức che kín cả bầu trời, phủ lên mặt trăng tròn vành vành, để lại cho không gian của đất thánh một màu đen thăm thẳm, đặc quánh đến rợn người. Trong khoảnh khắc mà ánh chớp kinh hoàng đó hiện ra, Lòng bất chợt nhìn thấy không biết từ lúc nào, cái xác khô đã vặn đầu xoay đi 180 độ, trừng mắt và nhìn gã. Lòng hoàng hồn chết điếng cả người, như một phản xạ cực mạnh, hắn lao vút lên khỏi miệng hố, ba chân bốn cẳng vùng thoát khỏi khu nghĩa địa mênh mông vắng lặng, quên cả đống quốc sèn nằm cạnh lỗ huyệt mới đào. Từ phía sau những trận gió mạnh kinh hồn bút giá thấu tim gan, cứ như vậy thổi vù vù rít ở bên tai, như những tiếng kêu than não nề xoáy sâu vào tâm trí. Bất thình lình Long nhận ra lẫn trong tiếng gió còn có cả tiếng chân người đang chạy bình bịch ở sau lưng. Thế nhưng khi mà ngoái đầu trông lại thì dĩ nhiên chẳng có gì cả, chỉ có một mình Long đang cuống cuồng chân đảo như điên dại giữa khu nghĩa địa. Hắn lao ra vệ đường, vai vẫn khoác túi đựng đồ bồi táng, một tay vẫn cầm viên ngọc tím, tay còn lại đưa lên phía trước vạch từng tán lá chìa ra và những cành cây đan xen chắn lối. Bước chân càng lúc càng chậm lại thì tiếng động phía sau lưng lại càng dồn dập hơn. thân thể như là một kẻ ăn chơi đàng điếm, không có đủ lực cho một cuộc chạy nước rút khỏi số phận và tử thần, cho nên chỉ được một quãng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net